Ngận Thuần ngận ái muội, chương 409, con cháu không nghe lời. Góc truyện audio.com, tôi nói, lão già này, lão muốn làm gì? Dương Minh vừa nói liền tiện tay vung xiên thịt dê ném ra ngoài. Phi Thiên Tề lúc trước mặc dù đã nghe Tống Hàng nói Dương Minh rất nghiêu. Nhưng thấy hắn chỉ là một sinh viên, nghĩ thầm nghiêu đến mấy cũng không lợi hại bao nhiêu, hơn nữa nhìn thấy hắn cầm que thịt xiên, vừa ăn vừa nói, càng thêm mất cảnh giác. Không ngờ hắn chưa kịp có phản ứng, một xiên sắt đã bắn thẳng về phía hắn. Tốc độ của xiên sắt rất nhanh, hơn nữa mục tiêu chính là bàn tay phải của hắn. Phi Thiên Tề giật mình, vội vàng muốn tránh. Nếu như xiên sắt này đâm trúng tay phải, vậy nghề kiếm cơm của mình sẽ bị phế. Công phu ném ám khí coi như xong đời. Chẳng qua hắn đứng cạnh cửa, bên trái là tường, căn bản không có biện pháp trốn tránh, không thể không nhảy sang bên phải trốn. Nhưng tốc độ xiên sắt rất nhanh, Phi Thiên Tề mặc dù khó khăn lắm tránh được xiên sắt không ném trúng tay hắn, nhưng lại đâm vào bụng. Nhìn vị trí có lẽ đã bị đâm thủng dạ dày. Phi Thiên Tề ôm bụng ngồi thụp xuống, trong nháy mắt mất năng lực chiến đấu. Lão già này dựa vào công phu ám khí, nhưng thân thể lại rất bình thường, bị trúng một đòn đã héo úa. Mấy mũi ám khí trên tay rơi xuống mặt đất, mẹ nó, làm mình lo lắng, lão định dùng mấy thứ này đâm tôi. Dương Minh trừng mắt như hung thần ác sát nhìn Phi Thiên Tề. Lão già, lão quá xấu xa, tôi nhìn xem nào, hình lục lăng, lão nghĩ mình là ninja Nhật sao, còn định dùng mấy thứ này. Thằng danh, đừng ngông cuồng, bỏ xiên sắt trong tay mày xuống, chúng ta so đấu đường đường chính chính. Hồn Thiên Phách tức giận. Hắn và Phi Thiên Tề mặc dù không phải huynh đệ đồng môn, nhưng những năm qua làm cùng nhau, hai người có mối quan hệ thân thiết tình như thù túc. Cho nên thấy Phi Thiên Tề ngã xuống đất, Hồn Thiên Phách rất đau lòng, chỉ vào Dương Minh mắng to. Dương Minh lại ra vẻ không nghe thấy, ăn thịt dê nói. Đừng nói lung tung, cháu thịt dê trước cửa nhà cháu càng lúc càng ngon. Mai cháu mua một ít cho ông, đưa đến trường ông lúc nào muốn ăn sẽ gọi điện cho cháu. Mày Tống Hàng không ngờ Dương Minh lại kiêu ngạo như vậy, vừa ra tay đã thịt một đại thần, trong lòng hắn đã hơi sợ. Chẳng qua nghĩ đến vẫn còn Hồn Thiên Phách, Tống Hàng vội vàng kêu lên. Đại thần Hồn Thiên Phách, lão mau ra tay giết chết hắn. Nói thật Tống Hàng vốn không phải người kiêu ngạo như vậy. Hắn mới đến Tổng Giang, chưa quen thuộc ai, hơn nữa chính sách trong đại lục khác với Hồng Kông. Cho nên lúc đầu hắn làm phiền Tiếu Tình chỉ một chút mà thôi, sợ Tiếu Tình báo cảnh sát. Chẳng qua bây giờ Tống Hàng lại không sợ, vì sao? Từ sau khi quen biết Vương Tích Phạm, thấy thực lực mạnh mẽ của Vương Tích Phạm, hắn cảm thấy mình bắt đầu mưu rồi. Vương Tích Phạm rõ ràng là nhân vật có trọng lượng ở Tùng Giang, một tay che trời. Cho nên hắn mới bắt đầu mưu. Hắn không cần nhiều, ngày hôm qua trước mặt nhiều người hắn đã mở miệng áp chế Tiếu Tình. Hắn đâu biết rằng anh trai Vương Tích Phạm mấy hôm trước bị bắt vẫn chưa ra được. Nếu biết Vương Học Phạm cũng bị Dương Minh làm cho đi tù, như vậy hắn sẽ hiểu mình đang chơi với lửa. Tao nói mày có nghe thấy không? Chúng ta so đấu đường đường chính chính, đừng có mà đánh lén. Hồn Thiên Phách chỉ vào Dương Minh tức giận nói. Giá, tôi không nghe lầm chứ? Dương Minh khinh bỉ nói. Lão muốn dùng phi tiêu đánh tôi trước, tôi đánh lại, tôi là kẻ đánh lén. Lão có phải là già rồi nên hồ đồ? Tôi nói lão già, có phải ông? Hừ Hồn Thiên, góc truyện audio.com. Phách hừ lạnh một tiếng, cũng biết Dương Minh nói là sự thật. Hắn chẳng qua chỉ muốn khích Dương Minh một chút, không ngờ người thanh niên này không ngu, không bị khích. Nếu đánh nhau thật, Hồn Thiên Phách tin rằng một quyền là mình có thể đánh ngã Dương Minh. Nhưng nói về ám khí hắn không phải đối thủ, cho nên mới muốn có cơ hội đánh một trận với Dương Minh. Bỏ đi, tôi luôn yêu trẻ kính gài, mặc dù lão không đáng để tôi tôn trọng. Dương Minh lắc đầu, ăn xong xiên thịt dê cuối cùng, dơ xiên sắt lên không trung. Hồn Thiên Phách thấy Dương Minh vung tay lên, lập tức cảnh giác. Hắn không muốn biến thành Phi Thiên Tề thứ hai. Ha ha, nhìn lão bị dọa thế kia, Dương Minh ném xiên sắt lên bàn. Được rồi, lão đã muốn đánh nhau, tôi sẽ tôn trọng ý của lão. Ai bảo tôi là người tốt chứ? Mặc dù giọng nói Dương Minh quá ngông cuồng làm người ta nghe vào không thoải mái, nhưng Hồn Thiên Phách không để ý. Có thể làm Dương Minh bỏ đi sở trường là được rồi. Hồn Thiên Phách bây giờ không thể không thừa nhận Dương Minh có thực lực. Ra chiêu đi. Dương Minh thấy Hồn Thiên Phách không hề nhúc nhích, không nhịn được nói. Hừ, Hồn Thiên Phách cười lạnh một tiếng, đi nhanh về phía Dương Minh, khi còn cách Dương Minh hơn mét liền vung quyền đánh vào Dương Minh. Dương Minh lắc đầu, lực lượng cũng được nhưng chỉ biết cậy mạnh. Người này thoạt nhìn giống như Tống Hàng nói, từ Thiếu Lâm tự đi ra. Nhưng tuyệt đối không thể là phương trượng, nhiều nhất là đệ tử tục gia mà thôi, khổ luyện ngoại công bắt nạt người bình thường. Chẳng qua so với Dương Minh thì kém quá nhiều. Đừng nhìn Dương Minh mới luyện có mấy tháng, nhưng mỗi ngày ngâm tay ngâm chân trong nước thuốc đặc chế của Phương Thiên, cho nên thành tựu hơn xa hồn thiên phách. Hơn nữa công phu không phải luyện càng lâu càng tốt, còn phải do người. Thấy hồn thiên phách vung quyền đánh tới, Dương Minh trực tiếp đá một cước tới. Chẳng qua Dương Minh không ra sát chiêu, chỉ đá vào sườn hồn thiên phách mà thôi. Rắc một tiếng, xương sườn hồn thiên phách hiển nhiên bị chân Dương Minh đá gãy. Hồn thiên phách ngã về phía sau, ngã xuống mặt đất. Dương Minh vốn định đá vào cổ tay hồn thiên phách, chẳng qua hắn hơi do dự một chút, tạm thời đổi hướng. Công phu của hồn thiên phách đều dựa vào hai nắm đấm, nếu như đá gãy tay hắn, vậy chẳng khác gì sau này hắn không có hy vọng kiếm cơm. Dương Minh tạm thời thay đổi phương hướng, hồn thiên phách thấy rõ ràng, trong lòng hết sức cảm kích Dương Minh đã nương tay, đồng thời cũng hiểu được sự chênh lệch của mình và đối phương. Bọn họ được xưng là võ lâm đại thần, thực ra chỉ là mạnh hơn người bình thường mà thôi, chưa đạt đến cảnh giới vô địch. Mà Dương Minh mặc dù chưa thể xứng danh vua sát thủ, chẳng qua cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa Dương Minh còn đang không ngừng tiến bộ, cho nên Dương Minh một cước đánh ngã hồn thiên phách là chuyện bình thường. Dương Minh hiển nhiên không muốn cho người khác thấy hắn hạ thủ lưu tình. Dương Minh cũng biết mình có lúc mềm lòng, không thể nhẫn tâm, đây là nhược điểm của mình. Cho nên Dương Minh ra vẻ kiêu ngạo, rát lão cho rằng tay có thể dài hơn chân sao. Đúng là ngu quá, cảm ơn thiếu hiệp đã nương tình. Hồn thiên phách không còn như lúc đầu, cắn răng cảm kích. Dương Minh mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, mình vừa nãy thiếu chút nữa đã bị phế. Hồn thiên phách lão sao thế, đánh hắn Tống Hàng thấy hồn thiên phách hình. gocchuyenaudio.com, như không định đánh nữa, hốt hoảng. Hắn nếu không đánh, vậy mình sao bây giờ? Ông chủ Tống, xin lỗi, tôi không phải đối thủ hồn thiên phách biết mình. Tống Hàng nghe thấy thế cả người như rơi vào hầm băng. Má ơi, hai đối thủ cứ thế bị thịt. Tống Hàng thực sự hận đến độ tát vào mặt mình. Mẹ nó, mình nhịn là được, tranh gái với Dương Minh làm gì còn muốn trả thù hắn. Hay rồi, Dương Minh có thể bỏ qua cho mình sao? Nghĩ đến đây, Tống Hàng sợ đến độ hai chân run rẩy, muốn từ cửa sổ nhảy xuống. Bên ngoài còn có lan can nhỏ, nhảy ra không chết đâu. Muốn nhảy à? Dương Minh nhìn ra ý đồ của Dương Minh, cười lạnh nói. Có cần tao giúp mày không? Nơi này rất thấp, tao mang mày đến chỗ cao nhé. Đừng, đừng, Dương Minh, không, ông nội, cháu sai, cháu không dám nữa. Tống Hàng sợ đến độ quỳ mọp xuống đất. Ông cho cháu là trẻ nhỏ không biết chuyện, cháu là cháu người, cháu gây họa, ông nội tha thứ chút. Vấn đề quan trọng không phải như vậy. Dương Minh nhìn Tống Hàng, lạnh nhạt nói. Nghe nói mày muốn có ý với của tao, ông nội cháu nào dám, cháu cái này, đó là bà nội cháu phải hiếu kính với bà nội chứ. Đúng, không sai, phải hiếu kính. Tống Hàng sợ đến độ vãi ra quần. Vậy sao? Dương Minh ra vẻ dữ tợn nhìn Tống Hàng. Tao cảm thấy mày hình như hay thay đổi. Tao thấy mình nên đại nghĩa diệt thân. À, Tống Hàng sửng sốt, diệt thân, ý của hắn chính là muốn giết mình. Tống Hàng sợ đến độ cả người run lên. Cách chương.